điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, Ngọc Lâm Phủ. Hãn Lan Châu chính là Thiên Vũ Đế Triều tương đối vắng vẻ một cái đại châu. Nắm giữ hơn 300 triệu vạn dặm cương thổ. Ngọc Lâm Phủ phạm vi 3.330 vạn dặm cương thổ. Thân là 7 phủ một trong, Ngọc Lâm Phủ phía dưới nắm giữ 6 quận chi địa. Ngọc Lâm Phủ Phủ Thành, Ngọc Lâm Thành, thành này chiếm diện tích ngàn dặm, thành cao mấy trăm trượng. Mặt ngoài có vô số phù văn ẩn tàng, nở rộ nhàn nhạt thần quang. Bên trong thành rất là phồn hoa, hối hả, đám người phun trào. Tần Lâm Quân đã sớm một tháng trước liền đã đi tới Ngọc Lâm Thành, an cư tại Linh Lung Phủ. Tần Lâm Quân ngoại trừ mang diêu súng, Địch Nhân Kiệt, Thượng Quan Uyển Nhi, Liên Nguyệt Tâm, Lai Tuấn Thần, Chu Cường cái này 6 vị chiêu mộ nhân tài bên ngoài, còn có một nhóm khác người cũng cùng nàng cùng nhau đến đây. Nhóm người này chính là Tam Đế Tử Đạm Đài Hiên Minh phái người tới. Trong đó cầm đầu chính là Tử Minh Quý Phi mẫu tộc người, Triệu gia thiếu chủ Triệu Lệnh Thiên. Linh Lung Phủ chủ điện phía trên, Tần Lâm Quân ngồi cao chủ vị, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc. Diêu Sùng, Liên Nguyệt Tâm, Chu Cường ba người cùng một hàng 7-8 người phân ngồi hai bên. Giờ phút này Triệu Lệnh Thiên khóe miệng mỉm cười, 27-28 tuổi niên kỷ, tư thái thon dài, hình thể quân sưng, tràn ngập hào môn quý tộc khí chất. Một đôi thỉnh thoảng híp thành hai đạo khe hẹp ánh mắt, để lộ ra nội tâm lãnh khốc vô tình bản chất. Mà Triệu Lệnh Thiên bên cạnh một vị ngũ quan thanh tú nam tử nhẹ xếp quạt ngọc, tên là Phùng Ngạn. Hắn trước tiên mở miệng nói: Công chúa điện hạ, bây giờ chúng ta đã đi tới Ngọc Lâm Phủ một tháng có thừa. Ngài thân là Ngọc Lâm Phủ phủ chủ cũng nên triệu kiến còn lại 5 quận quận thủ tới trước. Trong đó Ngọc Lâm quận quận thủ đã bái kiến qua Tần Lâm Quân. Mà hàng này 6-7 người cũng ngầm thừa nhận gật đầu. Một tháng thời gian đã để bọn họ hiểu rõ Ngọc Lâm Phủ các thế lực lớn đến phân bố tình huống, mà bọn họ cũng nên có hành động. Tần Lâm Quân nhìn lấy Đạm Đài Hiên Minh phái đến người đã không nhịn được muốn hành động, nội tâm cũng có chút phấn chấn. Đục nước béo cò thời điểm đến. Chỉ thấy Tần Lâm Quân ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Triệu Lệnh Thiên nói: Triệu Đường ca, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta cái kia Triệu gặp bọn họ sao? Triệu Lệnh Thiên gặp Tần Lâm Quân hỏi ý kiến hỏi mình, khóe miệng hơi hơi dương lên thong dong nói: Linh Lung Đường muội, ngươi bây giờ là toàn bộ Ngọc Lâm Phủ chủ nhân, phía dưới mỗi cái quận thủ bọn họ cũng đang đợi ngươi triệu kiến, muốn biết ngươi đối Ngọc Lâm Phủ đem có động tác gì, đối bọn hắn chữa trị 6 quận có ý kiến gì, chờ ngươi phát lệnh. Ý kiến? Tần Lâm Quân giữa lông mày lộ ra một tia bực bội, hơi không kiên nhẫn nói: Ta đối bọn hắn không có ý kiến gì, chỉ cần bọn họ an phận, không nên quấy rầy đến ta tu luyện là được. Còn có không đến thời gian một năm, Trung Thiên Vực Chí Tôn bảng muốn mở ra, ta không thể phân tâm lãng phí với những chuyện này. Triệu Đường ca, ngươi thì thay để ta đi. Dù sao trước đó mẫu phi nói, đến Ngọc Lâm Phủ tất cả mọi chuyện thì giao cho ngươi, ta không muốn đi gặp bọn họ. Triệu Lệnh Thiên một đoàn người nhìn Linh Lung công chúa vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm vui vẻ, đây không phải bọn họ chính là muốn sao? Mà Triệu Lệnh Thiên lại cười khổ nói: Linh Lung Đường muội, ngươi mới là Ngọc Lâm Phủ chủ nhân, ta đi triệu gặp bọn họ có làm được cái gì? Coi như mượn dùng danh nghĩa của ngươi đi triệu gặp bọn họ cũng không nhất định tín nhiệm ta. Dù sao chúng ta bây giờ mới đến, nhất định phải từ ngươi đến chủ trì đại cục. Triệu Lệnh Thiên hít thành mây, hai con mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục nói: Mà lại coi như Linh Lung Đường muội ngươi muốn để ta lĩnh thay Ngọc Lâm Phủ phủ chủ vị trí, ngươi cũng cần triệu gặp bọn họ, đối bọn hắn chính miệng nói, bọn họ mới sẽ tin tưởng. Công chúa điện hạ, Triệu công tử nói không sai, chỉ cần ngài lần này triệu gặp bọn họ nói rõ ràng về sau, ngài cũng không cần lại phân tâm những chuyện này. Công chúa điện hạ, Thiên Túng kỳ tài, tiên tư chắc tuyệt, đem thời gian lãng phí với những chuyện này, đây quả thực là lãng phí thiên phú của ngài a. Phùng Ngạn bọn người ào ào đề nghị. Tần Lâm Quân nghe được mọi người đề nghị, sau cùng thở phào nhẹ nhõm nói. Tốt, cái kia 3 ngày sau, liền triệu kiến 6 vị quận thủ ở đây gặp nhau đi. Vâng, Phùng Ngạn bọn người đồng nói. Triệu Lệnh Thiên nhìn lấy chính mình kế hoạch bắt đầu áp dụng về sau, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Thế mà nụ cười trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt nhìn đối diện Diêu Sùng, Liên Nguyệt Tâm cùng Chu Cường 3 người. Ba người này là Linh Lung công chúa tại đế đô mang tới. Chính là Linh Lung công chúa tâm phúc. Tuy nhiên Linh Lung công chúa đáp ứng đế tử đất phong giao cho bọn hắn chữa trị, nhưng không có nghĩa là Linh Lung phủ bên trong sự tình cũng giao cho bọn hắn. Hiện tại 3 người này thâm thụ Linh Lung công chúa tín nhiệm, quản lý toàn bộ Linh Lung phủ. Đặc biệt là còn có một mực đợi tại Linh Lung công chúa bên người cái kia Ngụy Trung Hiền lão thái. Dám đem toàn bộ Linh Lung phủ nghiêm phòng 10 phần kỹ càng. Muốn thẩm thấu Linh Lung phủ còn cần nhiều tìm chút thời giờ. Bằng không một khi có một ngày Linh Lung công chúa bị người nào mê hoặc đột nhiên dã tâm lớn lên, muốn tranh đoạt Ngọc Lâm phủ chủ quyền, chính mình cũng không có trước tiên phát hiện. Tình báo thiếu nghiêm trọng, đối với mình hành động cực kỳ bất lợi. Mà 3 người này năng lực như thế nào còn cần lại dò xét. Đến lúc đó là lưu vẫn là giết. Triệu Lệnh Thiên nội tâm sát cơ lên. Linh Lung công chúa cần phải, không, là nhất định phải tại bọn họ trưởng khống xuống. Diêu Sùng nghênh tiếp Triệu Lệnh Thiên có thâm ý khác ánh mắt. Đầu tiên là biểu lộ khẽ giật mình, sau đó đối với hắn mỉm cười gật đầu. Mà Chu Cường bị Diêu Sùng cùng Liên Nguyệt Tâm đã cảnh cáo, chỉ có thể đem địch ý thật sâu che giấu, toàn bộ khuôn mặt không biểu tình. Tại Triệu Lệnh Thiên một đoàn người cáo lui về sau, Ngụy Trung Hiền chậm rãi theo trong bóng tối đi tới. Tần Lâm Quân khí thế biến đổi, nguyên bản giữa lông mày ngạo ý cùng không nhịn được biểu lộ trong nháy mắt biến mất, khí chất biến đến già dặn trầm ổn. Chu Cường nhìn lấy bọn hắn rốt cục rời đi, mặt mũi tràn đầy hàn quang. Quả nhiên, lớn nhất nóng này chính là bọn họ. Nhanh như vậy thì chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Liên Nguyệt Tâm nhìn lấy Chu Cường biểu lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra tận lực thiếu để Chu đại ca đơn độc cùng bọn hắn liên hệ. Mà Diêu Sùng đã nhìn ra Liên Nguyệt Tâm ý tứ. Thiện cười nói, Chu tiểu huynh đệ dạng này tính tình thật cũng không tệ. Dù sao bọn họ đều hiểu mình tại đoạt công chúa đất phong. Nếu như chúng ta không có để lộ ra một chút địch ý, bọn họ càng biết lên đại lòng nghi ngờ. Chu Cường nghe thấy Diêu Sùng một phen, đột nhiên nhẹ gật đầu, có chút đắc ý nhìn về phía Liên Nguyệt Tâm. Tần Lâm Quân bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Cường biểu lộ, trong mắt một đạo tinh quang lóe qua. Kế hoạch cũng một mực tại chính mình trong dự liệu. Diêu tiên sinh, ngươi cảm thấy 3 ngày sau, đối đãi cái này 6 vị quận thủ chúng ta nên như thế nào? Đối mặt Tần Lâm Quân hỏi thăm, Diêu Sùng hơi chút suy tư chậm rãi nói. Công chúa điện hạ, 6 vị quận thủ trưởng khống 6 quận nhiều năm, mà Triệu Lệnh Thiên bọn người rõ ràng là đến cướp đoạt bọn họ lợi ích. Bọn họ tự nhiên sẽ lẫn nhau cừu thị, mà công chúa thái độ thì tương đối quan trọng. Công chúa một lòng tu luyện, không hỏi thế sự thái độ là 6 vị quận chúa muốn nhất. Bọn họ sẽ đối với Triệu Lệnh Thiên lên xung đột, nhưng tuyệt đối sẽ thân cận công chúa điện hạ. Đến lúc đó ngươi tỏ thái độ để Triệu Lệnh Thiên đại diện phủ chủ vị trí, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ngăn cản. Đến lúc đó công chúa ngươi liền có thể thuận nước đẩy thuyền. Tại 6 vị quận thủ khẩn cầu phía dưới, bất đắc dĩ thành là chân chính danh nghĩa phủ chủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.